Chương 2076 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiên viên Ly Nhi. Lão bà là một mặt thích ý, rất là dáng dấp đắc ý, Long Phi nhưng là một mặt đáng bức, bất quá nhưng không có biểu hiện ra, ngược lại là rất phối hợp. Hai người đi tới trên đỉnh núi nhìn đông phương, lúc này gió lạnh kéo tới, từng đóa hoa tuyết bay xuống, Long Phi cởi áo khoác bổ vào lão bà trên người, lão bà ẩn tình đưa tình nhìn Long Phi lập tức nói, "Trời ta đây là kính già yêu trẻ, ngươi đừng nghĩ có thêm." Lão bà nhưng không có bất kỳ thay đổi, xoay chuyển ánh mắt nhìn đông phương, lẩm bẩm nói, "Ngày năm đó hắn cũng là như vậy, cầm quần áo bổ vào trên người ta." Trong ánh mắt tràn ngập tưởng niệm, kể chỉ là, lão bà thật dài thở dài, vì theo cười nhạt, nói, "Kể chỉ là hắn muốn đi phương Bắc, mà ta nhất định phải gánh vác lên yêu hồ tộc." Long Phi nhìn ánh mắt của nàng, thầm nghĩ trong lòng, "Ê má ơi, hóa ra là có cố sự người à." Long Phi lập tức hỏi, "Ê hắn đi phương Bắc làm cái gì?" Lão bà nhìn Long Phi nói, "Ê giống như ngươi, tìm kiếm viễn cổ lối vào." "Sau đó thì sao?" Long Phi hỏi một câu, lão bà cười cợt, nói, "Ê sau đó sẽ chết rồi." CMN. Long Phi hét ra một tiếng, "Ê tình tiết trong phim phát sinh quá nhanh đi." Hoàn toàn ngoài ý muốn, lão bà nói, "Ê ta biết ngươi là tiên đoán bên trong người. Cũng biết ngươi sẽ không ở Cực Nguyên Sơn Mạch dừng lại bao lâu, rồi cùng hắn năm đó như thế." Không chờ nàng nói xong, Long Phi lập tức nói, "Ê không giống nhau, ít nhất ta sẽ không sau đó sẽ chết." "Sau đó thì sao, sau đó?" "Sẽ không có sau đó, đây cũng quá bi kịch đi," lão bà nói. "Ê Long Phi, cực địa thật sự rất nguy hiểm, rất nhiều người đều biết cực địa có viễn cổ lối vào, ngươi biết, chủ thần điện người cũng biết, bọn họ là sẽ không để cho ngươi thông qua. Thêm một cái lối vào, đối với chủ thần điện mà nói liền thêm một phần uy hiếp, tuyệt đối sẽ không cho phép thứ ba lối vào xuất hiện." Long Phi nói, "Cả thế giới này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, sống sót liền phải là một ít tự mình nghĩ việc làm, ta cũng không muốn thay đổi thế giới này, thế nhưng ta không thể để cho thế giới này thay đổi ta." "Cực địa có cái gì?" Long Phi không biết, thế nhưng hắn biết, hắn phải đi làm, hắn nhất định phải cầm chủ thần điện đánh ngã, bởi vì đây là trêu chọc hắn nhất định phải trả giá cao, bất kể hắn là cái gì chủ thần điện, cái gì chủ thần, chọc tới hắn liền không được. Vả lại, chủ thần là cái gì? Là 100.000 vị diện bên trong mạnh mẽ nhất bốt, một trò chơi bên trong cuối cùng bốt, há có không giết chết quan tâm. Đem chủ thần chém giết hắn mới có thể qua cửa, mới có thể đi vào Hồng Mông đại thế giới, mới có thể đi tìm tới mẹ, đi tham sách Long Phủ, Mộ Gia, đi Hồng Mông bên trong đại thế giới tranh bá, xưng hùng, chủ thần điện nhất định phải dẫn phiên. Lão bà liếc mắt nhìn Long Phi, khẽ nói, "Thế nếu ngươi không nghe khuyên bảo, vậy ta cũng không có cách nào. Này ngàn vạn năm qua không biết bao nhiêu cường giả muốn đi cực địa mở ra viễn cổ lối vào, đi về cực địa trên đường có thể nói đâu đâu cũng có bạch cốt. Chủ thần điện, không có đơn giản như vậy." Long Phi nói, "Ê ta biết, không đơn giản mới thú vị, đơn giản. Vậy thì chán." Lão bà muốn khuyên Long Phi quay đầu lại, bất quá nhìn dáng dấp là không thể, bởi vì ở Long Phi trên người nàng nhìn thấy nàng đã từng yêu nam nhân cái bóng. Từ Cực Nguyên Sơn Mạch rời đi liền cũng không có xuất hiện nữa, kết quả như thế này chỉ có một cái, chết. Lão bà không tiếp tục nói nữa, một lúc lâu đông phương nổi lên ngân bạch sắc, lão bà đầu hơi một bên, nhẹ nhàng tựa ở Long Phi trên bả vai, Long Phi không có từ chối. Không lâu lắm, đỏ hồng hồng mặt trời chậm rãi mọc lên, đại địa thức tỉnh, vạn vật sức sống, e đẹp quá à. Lão bà trong ánh mắt hiện ra một vệt tinh mang, khóe mắt có chút ướt át, Long Phi không nói gì, vẫn lẳng lặng làm cho nàng dựa vào. Nửa giờ sau, lão bà khôi phục vẻ mặt, nói, "Ê cảm ơn ngươi." Đại địa chi lê bí mật rất đơn giản, ở cực địa bão táp thổi tới ta nguyên hồ cốc thời điểm, hắn sẽ xuất hiện, hắn sẽ nổ phát sinh chống đối cực địa bão táp sức mạnh, thế nhưng lần này cực địa bão táp quá mạnh mẽ, đại địa chi lê e sợ cũng không chống đỡ được. Lão bà nói xong, vẻ mặt ảm đạm, một thân một mình đi xuống núi. Long Phi hơi chấn động một cái, lẩm bẩm nói, "Ê nguyên hồ cốc." Lập tức Long Phi lại xem hướng phương Bắc, chấn động gió lạnh bí mật mang theo hoa tuyết thổi tới, gió như đao, thổi tới trên mặt dường như đao cắt, mỗi quá một phút, gió lạnh cường độ sẽ tăng cường một phần, từ xa nhìn lại, phương Bắc liền như một cái rất lớn đám mây hình nấm giống như vậy, đó là bão táp, siêu cấp cơn lốc bình thường bão táp, nó đem cực địa cực hạn âm lãnh mang tới nơi này, tương tự mang đến còn có một chút vô cùng cường đại sinh vật nguy hiểm. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, nói, "Người ta nhất định sẽ chống lại cực địa bão táp." Thiên thần sơn, Chiến Vô Song tu luyện trong mật thất, 123 nói lực lượng pháp tắc ở trên người hắn qua lại đi khắp, Hắn hiện tại thân thể hoàn toàn bao vây ở pháp tắc sức mạnh ở trong, mỗi một lần xung kích đều cho hắn thân thể mang đến không giống đáp lại, mỗi một lần hắn đều có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ, hắn muốn làm pháp tắc chi vương, nếu như có thể đem 123 nói lực lượng pháp tắc dung hợp, hắn sắp trở thành danh xứng với thực pháp tắc chi vương. Ngay vào lúc này áo bào đen mệnh vận thần đi vào mật thất, khẽ nói, ngươi muốn tìm người phụ nữ kia tìm tới. Chiến vô song hai mắt đột nhiên vừa mở, tránh ra một ít sắc bén tinh mang, âm trầm cười nói, Kỵ Hiên Viên Ly Nhi, chúng ta lại muốn gặp mặt, ha ha ha, kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha. Chiến vô song cười lớn lên, áo bào đen mệnh vận thần không hiểu, hắn hiện tại không có trưởng khống mệnh vận pháp tắc, thế nhưng con mắt của hắn rất độc, cũng không có nhìn ra Hiên Viên Ly Nhi trên người có chỗ đặc thù gì. Vì sao chiến vô song cũng không tiếc tiêu hao vận mệnh tinh nguyên đi tìm một người như vậy, vì đối phó Long Phi, chiến vô song trưởng khống nhiều như vậy Long Phi nữ nhân linh hồn, hà tất dùng nàng đây, hắn không hiểu, đương nhiên. Đây là bọn họ chiến gia bí mật, không có một cá nhân ngoại nhân biết. Hiên Viên tộc, Hiên Viên Ly Nhi trên người ẩn giấu đi một đạo sức mạnh, một đạo có thể chống đỡ bất kỳ thiên phạt sức mạnh. Hắn đã từng muốn dùng Hiên Viên Ly Nhi giúp hắn chống đối thiên kiếp, hiện tại hắn đã trở thành thần tử, không cần độ kiếp. Thế nhưng 123 nói lực lượng pháp tắc nếu như muốn dung hợp, không thể nghi ngờ là đi ngược lên trời, nhất định sẽ đưa tới trời xanh bất mãn, thiên phạt nhất định sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó, Hiên Viên Ly Nhi có thể giúp hắn tránh né này nói thiên phạt, bí mật này chỉ có chiến gia nhân tài biết, áo bào đen mệnh vận thần cũng không biết, liền ngay cả Hiên Viên Ly Nhi chính mình cũng không biết. Ken. Khiêu chiến thất bại. Long Phi lại một lần nữa bị tu luyện không gian đánh giết đi ra, ý niệm vỡ vụn, hãy cùng chết rồi một lần như thế, thế nhưng hiện tại Long Phi hoàn toàn không có cảm giác, vô số lần ý niệm đánh giết, tử vong. Để hắn đối với tử vong đã không có nửa điểm sợ hãi, hắn không biết Long Quang tu luyện không gian vì sao phải như vậy, thế nhưng hắn hiện tại thật sự không e ngại bất kỳ tử vong. Kể trở lại, mạnh nhất thăng cấp hệ thống Long Phi lại một lần nữa tiến vào Long Quang tu luyện thế giới, e luyện khí hình thức. Lão tử liền không tin rồi. Lại một lần nữa tập trung vào đi vào, cực kỳ chăm chú, trong tay luyện chế ra đến vũ khí lần thứ hai thành hình, thầm nghĩ trong lòng, lần này có thể hay không thành công. Ken.